Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì bản danh sách mở ra đồng nghĩa với việc cung điện lần thứ tư xuất thế. Mà chỉ trong thế giới cung điện xuất thế mới có thể thu được thú huyết tinh hoa cùng thú văn kim quả. Những tu sĩ không trở thành thú linh thiên tài, tự nhiên đều muốn tiến vào. Cho dù là kim tiên, huyền tiên, những cao tầng tiên đạo không lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cũng vậy. Dù sao, sớm một bước tiến vào thế giới cung điện, liền có thể dự trữ thú huyết tinh hoa, chuẩn bị cho tương lai. Giới Hải Phong càng giống một thế lực siêu nhiên. Bất kể là kỳ thú chi môn, hay vạn linh bản cùng thú linh bản, tự hồ đều thu nạp thiên tài, bồi dưỡng thú linh giả. Bây giờ, thú linh nhất mạch không ngừng lớn mạnh, ngay cả đế tôn, tiên tôn các tộc cũng đều có thể gọi là thú linh nhất mạch. Nghe sư tôn Luyện Tuyết Cẩm cảm khái, Thẩm Bình sâu sắc đồng cảm gật đầu. Thật ra, Giới Hải Phong giống như một tông môn đỉnh cấp. Hết thảy đều để thu hút tu sĩ, rồi từ số đông tu sĩ tìm ra người thích hợp bồi dưỡng thú linh. Giống như sư tôn sáng tạo Chân Bảo Lâu, lập Chân Bảo Lâu ở khắp năm châu bốn biển, thu nạp thiên tài kỹ nghệ, từ đó tìm người thừa kế. Chỉ bất quá, động tĩnh của Giới Hải Phong càng lớn, phạm vi rộng hơn. Đồ nhi, nếu con cần hỗn nguyên thạch, phải nắm chắc. Một khi cung điện xuất thế lượng lớn thú huyết tinh hoa, về sau con khó giao dịch với cao tầng tiên đạo. Luyện Tuyết Cẩm nhắc nhở. Đệ tử minh bạch. Không ai là người ngu, cao tầng tiên đạo càng không. Họ nguyện ý đưa ra giá cao hơn vì cấp bách muốn vào đạo đài. Thêm nữa, tài nguyên dự trữ trong nhân tộc quá ít, hắn nơi này lại là độc nhất vô nhị. Cách thú linh bản mở ra còn 50 năm. Các tiên vương hướng giới vực chi hải lần lượt quay về, cấp tốc giao dịch với Thẩm Bình. Thẩm Bình thu được hơn 20 khối hỗn nguyên thạch, tăng tốc độ thời gian của thế giới châu lên gấp 20 lần. Oanh! Lại 2 năm trôi qua. Cung điện lần thứ tư xuất thế. Tất cả thú linh thiên tài ngay lập tức tiến vào cung điện. Bất quá, lần này khí linh bối chỉ nói vài câu rồi biến mất. Điều này khiến các thú linh thiên tài nghi hoặc. Có người suy đoán cung điện xuất thế lần này sẽ không quan trọng như trước. Sự thật đúng là vậy. Sau khi thú linh bản kết thúc, cung điện chính thức mở ra. Thế giới cung điện lần này thế mà gần giống lần thứ nhất. Dù môi trường khác biệt, vẫn là móc kỳ thạch đổi thú huyết thiên linh dịch, thú văn kim quả, thú linh đan, còn có chí bảo, đỉnh cấp thú linh bảo và nhiều tài nguyên khác. Tài nguyên dự trữ của Thẩm Bình cạn đáy, nhất là thú linh đan và thiên linh dịch đã hết. Lần này vừa vặn thừa cơ thu thêm một đợt. Đã có kinh nghiệm, hắn đào kỳ thạch hiệu quả hơn. Nhưng yêu tộc, linh tộc biết Thẩm Bình có thủ đoạn đặc thù, nên phái thú linh thiên tài quấy nhiễu hắn trong thế giới cung điện. Nếu không nhờ có thuấn di thủ đoạn, có lẽ lần này hắn không thu hoạch được gì. Dù vậy, tài nguyên đổi được giảm đi nhiều so với lần trước. Cuối cùng, hắn chỉ đổi được 30 bình thú huyết thiên linh dịch, 15 bình thú linh đan, 10 viên thú văn kim quả và một món đỉnh cấp thú linh bảo. Không còn đủ kỳ thạch để đổi chí bảo. Dù số lượng thú linh thiên tài nhân tộc lần này tăng vọt so với lần thứ nhất, thêm 6-70 vị, đồng thời đa số vẫn là tiên vương, tiên tôn, nhưng đào kỳ thạch dựa vào số lượng thiên kiêu, họ không chiếm ưu thế. Vì vậy, đến khi kết thúc, những tiên vương, tiên tôn này không nhận được nhiều đồ vật, nhiều lắm thì phân phối vài viên thú văn kim quả và thú linh đan. Thiên Hồng Đế Tôn liếc nhìn cung điện hối đoái dần biến mất, khẽ cau mày. Nhân tộc cuối cùng vẫn chậm chân. Lần này, ngay cả chí bảo cũng không thu hoạch được. Đáng ghét yêu tộc, linh tộc. Nếu không phải chúng quấy nhiễu Thẩm Bình, chắc chắn nhân tộc ta có một món trong ba chí bảo. Không còn cách nào. Quy tắc thế giới cung điện quá có lợi cho yêu tộc, linh tộc. Lúc trước, Thẩm Bình có thể xuất kỳ bất ý, nhưng chúng đã biết thủ đoạn của Thẩm Bình, tự nhiên sẽ phòng bị. Theo tình huống này, lần sau cung điện xuất thế có thể là thú huyết tinh hoa, lần sau nữa có thể là đại đạo bí pháp. Đại đạo bí pháp vô cùng trân quý, dù là ở giới Hải Phong như chỗ kia, e rằng cũng chẳng có bao nhiêu. Ai mà biết được, với chúng ta, đại đạo bí pháp là trân quý, nhưng tại giới Hải Phong chưa hẳn vậy. Đừng quên đạo đài kia, có đến 33 tầng, đã kiến tạo tầng 33, nói không chừng thật sự có cường giả đến được điểm cuối. Lời này vừa thốt ra. Ngay cả con ngươi của Thiên Hồng Đế Tôn cũng không khỏi co lại. Hắn hiện giờ vẫn còn ở tầng thứ 10, khoảng cách tầng 33 quả thực xa xôi vô ngừng. Đến cảnh giới của hắn, mỗi bước tiến nhỏ đều cần hao phí vô số thời gian. Rất nhanh, lần thứ tư cung điện xuất thế kết thúc. Năm châu bốn biển, Cửu Châu tháp hạch tâm. Trong căn nhà gỗ chật hẹp, Thẩm Bình lại thấy hình chiếu của Thiên Hồng Đế Tôn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hắn khom mình hành lễ xong. Thiên Hồng Đế Tôn hình chiếu tiện tay vung lên, ở đây là 100 khối hỗn nguyên thạch, ngươi cất giữ đi. Chuyện này chớ để lộ ra. Hỗn nguyên thạch tuy là tài liệu trân quý, nhưng với ta mà nói không có tác dụng lớn. Trên mặt Thẩm Bình lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, 100 khối, so với hắn giao dịch còn nhiều hơn, kẻ đa tạ sư tôn. Thiên Hồng Đế Tôn lắc đầu, rồi lần này cưỡng ép kết thúc bế quan, vốn là vì cung điện xuất thế, chưa từng nghĩ lại ra tình huống như vậy. Bất quá vi sư có mặt ở đây, cũng là phòng ngừa yêu tộc, linh tộc đế tôn ức hiếp nhân tộc ta, chặt đứt tư cách hối đoái của nhân tộc ta. Thẩm Bình vội nói, e là đệ tử vô dụng, không có năng lực giúp tộc đàn hối đoái chí bảo. Thiên Hồng Đế Tôn khoát tay áo, e không nên tự trách, ngươi làm đã rất tốt rồi. Hơn nửa lần trước ngươi liền thu được chí bảo. Với cấp độ của vi sư, có vài món chí bảo như vậy là đủ dùng. Huống hồ, coi như cho yêu tộc, linh tộc thêm nhiều chí bảo, bọn chúng cũng không phải là đối thủ của vi sư. Trong lời nói tràn đầy tự tin. Đạo đài mặc dù không trực tiếp phản hồi thực lực cá nhân, nhưng lại có thể biểu hiện ra trình độ nắm giữ thiên địa đại đạo. Đồ nhi, ngươi đạo nguyên chân sách lĩnh ngộ thế nào rồi? Đệ tử đã lĩnh hội đến bức thứ hai đồ. Thiên Hồng Đế Tôn hài lòng gật đầu, kể không sai, vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian đã có tiến triển như vậy, thiên phú ngộ tính của ngươi là ưu tú nhất mà vi sư từng thấy. Bức thứ nhất của đỉnh cấp đại đạo bí pháp chính là nhập môn cấp độ, đồng thời còn dính đến bản chất. Chỉ cần ngươi hoàn toàn nắm giữ, liền có thể lĩnh ngộ ra một đầu thiên địa đại đạo, mà sau này ở phương diện này, tiến độ lĩnh hội cũng sẽ không chậm. Sau đó, Đế Tôn lại giải hoặc cho Thẩm Bình một chút nan đề trong phương diện lĩnh hội, rồi biến mất. Trở lại thành chủ phủ. Trong lòng Thẩm Bình lại thở dài, hắn biết mình tiến triển không chậm, nhưng so với tiến triển khi lĩnh hội thú trải qua đã từng, thì nay đã chậm hơn nhiều. Thời gian 500 năm, vẻn vẹn lĩnh ngộ được bức thứ hai đồ, dòng suối đồ, còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Phải biết rằng bức thứ nhất có khoảng 6 bức đồ, hiện tại hắn mới chỉ lĩnh hội xong vũ thủy đồ. Càng về sau, độ khó lĩnh hội càng cao. Theo tốc độ hiện tại, chỉ sợ cần đến vạn năm mới có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo tất cả các đồ trong bức thứ nhất, đó là còn có thế giới châu gia tốc. Nghĩ đến thế giới châu, hắn lấy ra 100 khối hỗn nguyên thạch, với hắn mà nói quả thực là mưa đúng lúc. Hắn trực tiếp tiến vào thế giới châu, đem toàn bộ hỗn nguyên thạch đầu vào. Lập tức, hoang đảo cấp tốc khuếch trương, giờ so với trước kia nhiều hơn gấp đôi, mà thảm thực vật trên đảo càng thêm tươi tốt, mang đến cảm giác như chúng thế ngoại đào nguyên. Các thê thiếp đạo lữ đang bế quan không cảm thấy kinh ngạc. Kiểm tra tốc độ thời gian trôi qua, lần này từ gấp 20 lần lập tức tăng lên tới 30 lần. Mặc dù vẫn còn kém xa Ân Đình khi ở vũ tộc được hưởng thời gian gia tốc gấp trăm lần, nhưng đó là phải tiêu hao không ít tài nguyên mới có được. Còn thế giới châu thì không cần tiêu hao quá lớn, chỉ cần hỗn nguyên thạch là được. Gia tốc thời gian 30 lần, ngàn năm bên ngoài, trong thế giới châu chính là 3 vạn năm. Thẩm Bình nhìn các thê thiếp đạo lữ, tu vi thấp nhất của các nàng đều đã đạt tới hóa thần đỉnh phong, cao nhất là Nhạc Linh Lạc, đã ở trong hợp thể kỳ. So với đại bộ phận tu sĩ, Vương Vân, Vu Yến, Mộc Cấm, Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh, thiên phú tư chất của các nàng không có bất kỳ ưu thế nào. Điểm duy nhất là tài nguyên sung túc. Nhưng dù vậy, từ khi các nàng tu hành đến nay cũng chỉ chưa đến 2.000 năm. Mà 2.000 năm, phần lớn tu sĩ bình thường đã thọ nguyên chung tẩn. Chớp mắt đã trăm năm trôi qua. Vương Vân, Vu Yến, tất cả các nàng đều đột phá đến luyện hư cấp độ, thọ nguyên đạt tới 2 vạn năm trở lên. Hơn nữa, vì căn cơ hùng hậu, thực lực của các nàng đều vượt xa đồng giai tu sĩ. Hắc hắc, lần này rốt cuộc có thể ở cùng phu quân lâu hơn. Bên hồ, đình nghỉ mát. Bạch Ngọc Dĩnh ngồi ở chân Thẩm Bình, cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ hắn, trên mặt tràn đầy vui sướng. Hóa thần tuy có vạn năm thọ nguyên, nhưng Thẩm Bình là độ kiếp tu sĩ, có khi một lần bế quan kéo dài mấy ngàn, vạn năm. Các nàng luôn lo lắng có một ngày phu quân kết thúc bế quan, còn các nàng thì đã dung nhan khô lão. Mà bây giờ đột phá đến luyện hư, không cần phải lo lắng như vậy. Dù sao có thọ nguyên sung túc như thế, các nàng nhất định có thể tiếp tục đột phá đến hợp thể, thậm chí là đại thừa. Phu quân, có nên an bài cho An Nhi, Linh Nhi bọn họ tiến vào thế giới châu tu hành không? Vương Vân hỏi. hiện tại trưởng tử của Thẩm gia, Thẩm An đã là hóa thần hậu kỳ. Chỉ là tốc độ tu hành chậm lại, còn lại cơ bản đều ở cấp độ nguyên anh, hóa thần, thậm chí có một số hậu bối đã vẫn lạc. Gần 2.000 năm sinh sôi, Thẩm gia sớm đã trở thành một gia tộc tu chân khổng lồ. Tuy nói có chân bảo cát, nhưng việc Thẩm gia bên trong phân phối tài nguyên rất nghiêm ngặt. Có một số hậu bối không có chút thiên phú nào, lại không cố gắng, vẫn lạc là không thể tránh khỏi. Thẩm Bình cũng không thể lo cho toàn bộ. Hắn chỉ có thể cho mỗi hậu bối tài nguyên phân phối tương đối công bằng, ít nhất để bọn chúng có thể trúc cơ, kết đan. Không cần. Thế giới châu là tài nguyên tu hành lớn nhất của Thẩm gia ta, trừ phi trong gia tộc sinh ra thiên tài chân chính. Thẩm Bình suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói. Trưởng tử đúng là khác với các hậu bối huyết mạch khác, nhưng thiên phú của Thẩm An cũng không tính là ưu tú, có thái ất hư không tiên phù là đủ dùng. Thấy vậy, Vương Vân không nhắc đến chuyện này nữa, mà chuyển sang chuyện khác. Ngài Linh Lạc tỷ tỷ, nghe nói An chỉ đạo hữu mấy năm trước đã đến khu đông thành lập chân bảo cát, không biết bây giờ phát triển thế nào rồi. Nhạc Linh vừa ăn linh quả vừa nói, người ta cũng không rõ ràng lắm. Nói đến, từ khi An chỉ đạo hữu đi khu đông, liền không có thư tín nào gửi về. Khu đông và tây khu cách tinh hải, đường xá xa xôi, truyền tin chỉ có thể dùng ngọc giản, rất bất tiện. Bất quá nghe nói hoàn cảnh tu hành ở khu đông ác liệt và hỗn loạn hơn tây khu nhiều. Nếu qua một thời gian nữa mà vẫn không có tin tức, ta sẽ phái trưởng lão đến xem. Thẩm Bình nghe vậy, liền nói, nếu như thế, không bằng ta cùng đi một chuyến, coi như là giải sầu. Phu quân tĩnh cực tư động sao? Bạch Ngọc Dĩnh đảo mắt, ngài hay là lo lắng An chỉ đạo hữu. Thẩm Bình véo má nàng, ngài Dĩnh Nhi lại nghịch ngợm, cẩn thận vi phu dùng côn bổng hầu hạ. Hắn muốn đi khu đông, chủ yếu là vì lĩnh hội thiên địa đại đạo, việc này tốn rất nhiều tâm thần, cần giải sầu. Mặt khác, hắn cũng muốn xem khu đông có thập đại thể chất đặc thù hay không. Khu đông, quá mờ chi uyên. Vượt qua tinh hải bến tàu là Túc Giang nổi tiếng. Dòng sông xanh tím này gần như trải dài toàn bộ khu đông. Vì vậy, phần lớn tu sĩ ở khu đông đều dùng pháp bảo lâu thuyền để di chuyển, vừa nhanh chóng, lại an toàn. Giờ phút này, trên bong một chiếc lâu thuyền. Nàng mặc váy dài thêu hoa phấn, khoác áo lụa trắng tay rộng, tóc mai cuốn hai bên cài ngọc châu tử phấn, cổ tay đeo chuông bạch ngọc. Nàng giang hai tay, đón gió sông lồng lộng, nhắm mắt tận hưởng. Cách đó không xa, tiếng đàn du dương êm tai, tao nhã mà sâu lắng, khiến người tâm thần thanh thản. Hắn thì mặc một bộ bạch y đơn giản, trước ngực và bên hông theo long văn pháp bảo tím đen, chân đi mây hài tiên khí cấp bậc. Hắn vừa thưởng thức linh quả Vương Vân Lạc Thanh dâng lên, vừa lắng nghe tiếng đàn của Thu Doanh. Bên cạnh còn thơm ngát hương tiên trà. Đã lâu lắm rồi Thẩm Bình chưa được trải nghiệm cuộc sống tu hành vừa hưởng thụ thú vui, vừa có mỹ nữ bầu bạn thế này. Lần này nếu không phải Bạch Ngọc Dĩnh đề nghị che giấu khí tức, lấy thân phận tu sĩ nhân tộc bình thường để giải sầu, có lẽ bọn hắn đã đến Túc Giang thành rồi. Ầm ầm. Bỗng nhiên mặt sông cuộn trào. Bạch Ngọc Dĩnh mở mắt, nhìn về phía xa, ngón tay trắng ngọc chỉ về phía trước, "Ê phu quân, xem kìa, giao long." "Qua, nhiều thật." Giao long đối với tu sĩ bình thường là loài vật tương đối hiếm thấy, nhưng với bọn hắn thì chẳng là gì. Bất quá, thấy một lúc hơn 10 con giao long thì cũng khá lạ. Chắc là yêu tộc giao long nhất mạch xuất động. Không ít lâu thuyền trên sông vội vã tránh ra. Thẩm Bình cũng không muốn gây thêm phiền phức, điều khiển lâu thuyền đi về phía rìa sông. Yêu tộc và long tộc là hai tộc khác nhau. Tuy rằng họ thường tranh cãi, nhưng long tộc vẫn được coi là một chi của yêu tộc. Giao long chỉ thuộc về yêu tộc khi chưa hóa long. Chỉ khi hóa thành chân long, chúng mới được long tộc chấp nhận. Hơn 10 con giao long trước mắt, kẻ mạnh nhất chỉ là hợp thể cấp độ, còn lại phần lớn là luyện hư và hóa thần, đội hình không nhỏ. Khi giao long đến gần, sóng nước tung lên khiến phần lớn lâu thuyền dạt vào bờ. Chỉ riêng khí tức của chúng đã khiến nhiều lâu thuyền phải dựng phòng ngự trận pháp. Lại là nhân tộc. Oanh. Dường như thấy được Thẩm Bình, mấy con giao long há miệng phun ra những cuộn sóng thủy long lớn, lao về phía lâu thuyền của hắn. Tuy những cuộn sóng thủy long này không phải là thủ đoạn thuật pháp đỉnh cao, nhưng uy lực cũng không nhỏ, đến cả tu sĩ luyện hư cũng phải dốc toàn lực ngăn cản. Tùy. Phòng ngự trận pháp của lâu thuyền dễ dàng tách cuộn sóng thủy long ra. Bạch Ngọc Dĩnh phì phò nói, nghe bọn yêu tộc giao long này quá bắt nạt người. Rõ ràng chúng ta đã tránh ra rồi mà vẫn còn tấn công. Một cấm khẽ nói, người ta đã nghe nói môi trường tu hành của nhân tộc ở khu đông vô cùng khắc nghiệt, xem ra lời đồn không sai. Xung quanh lâu thuyền toàn là các tộc khác, chỉ có thuyền của chúng ta là nhân tộc, bọn giao long này cố ý khi dễ tu sĩ nhân tộc. Ánh Nguyệt, Vương Vân, Vu Yến đều gật đầu. Các nàng không hề sợ giao long, chỉ là ngại phiền phức, nên không phản kích. Thẩm Bình lạnh nhạt nhìn, cũng không động thủ. Với thực lực hiện tại của hắn, hắn thực sự lười so đo với bọn giao long này. May mắn, bọn chúng chỉ tấn công qua loa, dường như đang vội, nên không tiếp tục nữa. Một đường xuôi Túc Giang. Nửa tháng sau, bọn hắn dừng lại ở trấn Phong Sơn. Túc Giang thành không xây dựng ngay bên bờ Túc Giang, mà cách bờ sông một đoạn. Cần phải từ trấn Phong Sơn xuất phát, đi qua hơn 10 cái phường thị mới tới được. Đường xá không quá xa, chỉ là đoạn đường đó tương đối hỗn loạn. Trấn Phong Sơn có rất nhiều tu sĩ các tộc. Nhiều tán tu nhân tộc, tu sĩ gia tộc và tông môn thường xuyên đến đây mua bán tài nguyên. Phường thị ở trấn Phong Sơn này lớn hơn Vân Sơn phường mà chúng ta từng ở trước kia nhiều. Chỉ riêng đường phố chính đã có 3 cái. Bạch Ngọc Dĩnh, Vương Vân, Lạc Thanh, Một Cấm vừa đi trên đường vừa đánh giá xung quanh, thỉnh thoảng ghé vào các quầy hàng, vào cửa hàng hỏi han. Đan dược, pháp khí, phù triện, trận bàn, các loại tài liệu giá cả không cao. Ở đây linh thạch có sức mua rất mạnh. Nhạc Linh đảo mắt một vòng rồi nói, Kỳ An chỉ đạo hữu sao không lập một phân cát ở đây. Nơi này vận chuyển thuận tiện, có thể làm trạm trung chuyển, liên lạc nhanh chóng với bến Tinh Hải, rồi gửi tin về Tây Khu. Thẩm Bình khẽ gật đầu. Bình thường thì nên lập một trạm trung chuyển ở đây. Dù sao, Túc Giang Thành là một thành lớn trong khu vực, nhưng một số phường thị khác cũng cần có phân cát. Là nô lệ. Vương Vân bỗng nhìn chằm chằm một ngõ nhỏ rồi nói. Thẩm Bình và những người khác nhìn theo, thấy từng hàng tu sĩ đứng đó. Trong đó, nhân tộc chiếm đa số, mà phần lớn là nữ tu chỉ mặc vài mảnh vải che những bộ phận quan trọng, da thịt lộ ra. Nam tu sĩ còn thảm hơn, gần như quỳ rạp trên mặt đất. Cổ tay và cổ của họ đều có trận pháp cấm chế. Nhìn từ khí tức dao động trên người, tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Là vạn đệ tử của Vạn Vân Tông, nghe nói trước đó tông môn của bọn hắn bị diệt. Trong tông cao tầng trưởng lão gần như chết hết, những đệ tử cấp thấp này chỉ có thể trở thành tù nhân. Vạn Vân Tông có một chân truyền đắc tội với một vị yêu tộc huyết mạch tôn quý thuộc dòng dõi Giao Long, lúc trước đám Giao Long kia chính là đi vây quét Vạn Vân Tông, chỉ còn lại vị thái thượng trưởng lão kia. Nhân tộc nữ tu hương vị vẫn thật không sai, nam thì thôi, luyện chế thành khôi lỗi cũng không có tác dụng lớn. Các tộc tu sĩ soi mói, cũng có một số nhân tộc tu sĩ lắc đầu liên tục. Vương Vân cùng Bạch Ngọc Dĩnh, Lạc Thanh đều nhìn không đành lòng, nhớ lại những khi các nàng còn ở tầng dưới chót, chỉ là coi như mua lại, kết cục của những tu sĩ này cũng sẽ không tốt đẹp gì, dù sao trong bọn họ thực lực cao nhất mới trúc cơ hậu kỳ, trừ phi là một mực đi theo bọn hắn, nếu không quay đầu lại rất dễ sẽ bị bắt lại. Ngược lại Nhạc Linh Lạc rất bình tĩnh, để tu sĩ chém giết tranh đoạt, trở thành tù nhân chính là mạnh được yếu thua, đây chính là tu hành. Không mua thì đi sang một bên. Yêu tu phụ trách lạnh lùng nói. Lập tức không ít nhân tộc tu sĩ đều mau chóng rời đi, trong bọn họ có lẽ có kẻ đồng tình, nhưng ai cũng không dám xuất thủ tương trợ, chớ nói chi là mua xuống gần trăm vị đệ tử, đây không phải là một số lượng nhỏ. Phu quân. Bạch Ngọc Dĩnh nắm lấy bàn tay Thẩm Bình, thanh âm yếu ớt nói. Linh Lạc, đưa cho nó 3 khối cực phẩm linh thạch. Thẩm Bình nói. Nhạc Linh Lạc lập tức hiểu ý Thẩm Bình, liền lấy ra 3 khối cực phẩm linh thạch đưa tới. Ánh mắt hôi bại của đám đệ tử Vạn Vân Tông nhao nhao ngẩng đầu, trong con ngươi lộ ra vẻ hy vọng. Yêu tu kia mắt bỗng nhiên sáng lên, hắc hắc nói, vì vài vị nhân tộc đạo hữu thật khẳng khái, những tu sĩ này đều là của các ngươi, vì ý các ngươi xử trí, cấm chế trận pháp ở nơi này. Giao dịch xong. Yêu tu rời đi. Mà không ít ánh mắt dị tộc lấp lóe, tự hồ chú ý đến Thẩm Bình đám người. Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh các nàng đều dùng mỹ trang thủ đoạn. Trên người chỉ là khí chất vẫn bất phàm, bất quá cho dù là luyện hư, tại mắt đám dị tộc này cũng không tính là gì. Đi thôi, trước tìm một khách sạn nghỉ ngơi. Rất nhanh. Mọi người đến khách sạn. Vạn đệ tử của Vạn Vân Tông trải qua một phen chải chuốt đơn giản trên người, chật vật ít đi rất nhiều, nhất là các nữ tu, đều đổi lại vân sam trường bào. Trước cảm ơn chư vị tiền bối xuất thủ tương trợ, giải cứu chúng ta. Trước mặt kệ chư vị tiền bối có gì phân phó nhu cầu. Chúng ta đều sẽ làm theo. Mặc dù Thẩm Bình trực tiếp giải khai cấm chế trên người các nàng, nhưng những đệ tử Vạn Vân Tông này không một ai rời đi. Trong đó vị đệ tử trúc cơ hậu kỳ nhắc nhở, về tiền bối phải cẩn thận, yêu tu chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha ta nhóm, mà lại ngài dùng cực phẩm linh thạch mua, chỉ sợ đã bị để mắt tới. Tại Ngọn Phong Sơn phường thị thì không ai dám động thủ, nơi này là địa bàn của linh tộc, nhưng chỉ cần ra khỏi Ngọn Phong Sơn trấn sẽ có nguy hiểm. Thẩm Bình khoát tay áo, không sao, ta đã cứu các ngươi, sẽ không sợ những dị tộc khác để mắt tới, ngược lại là các ngươi, sau này có tính toán gì? Đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ cười khổ nói, để tông môn của chúng ta bị diệt, tông môn khác cũng không dám nhận lưu chúng ta, về sau liền trở thành tán tu, chỉ có thể ở cái Ngọn Phong Sơn trấn này tìm cơ hội tu hành lại. Hắn đương nhiên nhìn ra mấy vị này không phải tu sĩ tầm thường, đồng thời cũng không có ý định muốn để bọn hắn làm trâu làm ngựa, cho nên cho dù có lòng kết giao, hắn cũng sẽ không nói ra. Còn lại nữ tu Vạn Vân Tông cũng đều trầm mặc, trong các nàng có rất nhiều muốn đi theo Thẩm Bình, chỉ là không tiện mở lời. Đây là một ít linh thạch cùng đan dược, các ngươi tự phân chia. Nói rồi vung tay lên. Hơn trăm bình đan dược cùng linh thạch lơ lửng trước mặt những đệ tử Vạn Vân Tông này, vì về sau như thế nào, cũng chỉ có thể xem tạo hóa của mỗi người. Trúc Cơ hậu kỳ vội vàng không người nói, kề tạ tiền bối, vãn bối chưa biết danh hiệu của tiền bối, nếu ngày khác có cơ hội gặp lại, nhất định phải hảo hảo cảm tạ. Các đệ tử còn lại cũng đều nói như vậy. Danh hào của ta không cần nói, các ngươi chỉ cần biết ta là người của Chân Bảo Các là được. Nói xong, Vạn Vân Tông tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ khẽ giật mình, ở Chân Bảo Các. Chẳng lẽ là Chân Bảo Các ở Tây Khu sao? Nghe vậy, Nhạc Linh Lạc liền hỏi, ở ngươi biết Chân Bảo Các? Tự nhiên biết. Thời gian trước, Chân Bảo Các tại Phong Sơn trấn bị phá hủy phân các, cả trưởng quỹ còn có một số khách khanh đều bị truy sát. Hơn nữa, Vạn Vân Tông ta còn được Chân Bảo Các giúp đỡ, chính vì thế, Thái Thượng Trưởng Lão mới thành công đào tẩu. Thẩm Bình nhìn về phía các đệ tử Vạn Vân Tông khác, bọn họ đều nhao nhao gật đầu. Loại chuyện này giấu cũng vô ích. Xem ra, An Chỉ Đạo Hữu hẳn là gặp phải việc khó. Nhạc Linh Lạc nhìn Thẩm Bình, lại nhìn đám đệ tử Vạn Vân Tông hỏi, kẻ thế lực nào đã tiêu diệt sơn môn của các ngươi, còn phá hủy phân cát của Chân Bảo Các ta? Là Tử Tầm Giao tộc chiếm cứ tại Túc Giang Phong. Trong tộc bọn chúng có vài vị cường giả hợp thể, ngay cả linh tộc ở Phong Sơn Trấn cũng phải khách khí, bất kể là nhân tộc hay những tộc quần khác, khi hành tẩu hay thương đội lui tới đều phải giao nạp linh thạch. Những năm gần đây, nhân tộc chúng ta tốt hơn một chút, nghe nói 700-800 năm trước, tông môn nhân tộc đều phong sơn, không dám ra ngoài, tán tu càng thảm hại hơn, chỉ có thể lưu lại trong thành. 700-800 năm trước chính là thời điểm Tinh Hải phòng tuyến bị tấn công quy mô lớn. Khu Đông cùng Tây khu triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Thẩm Bình cùng Nhạc Linh Lạc lại hỏi thêm vài vấn đề, liền để các đệ tử Vạn Vân Tông rời đi. Bạch Ngọc Dĩnh nói, Ê phu quân, Tử Tầm yêu tộc này đã có tu sĩ hợp thể, hẳn là ít nhiều biết chuyện của Tinh Hải, cho dù không biết, cũng sẽ được cường giả độ kiếp tán tu yêu tộc ở khu Đông nhắc nhở, sao dám phá hủy Chân Bảo Các của ta. Vương Vân gật đầu nói, Ê đúng vậy, tuy nói khu Đông và Tây khu cách xa nhau rất xa, nhưng từ khi Tinh Hải phòng tuyến biến mất, các tộc tiên đạo cường giả rời đi, đã có 700-800 năm, uy danh của Chân Bảo Các phải truyền đến khu Đông mới đúng. 700-800 năm cơ hồ là hai cái thọ nguyên kim đan. Tầng lớp tu hành giới thấp cơ bản có thể cách đời, không rõ ràng thì rất bình thường, nhưng cấp độ nguyên anh, hóa thần trở lên lại không thể quên, huống chi là cường giả cấp hợp thể thọ nguyên cao đến mấy vạn năm, trước đây Tây khu có không ít cao tầng dị tộc di chuyển đến khu Đông. Tử Tầm Giao tộc dù tin tức có bế tắc đến đâu, cũng không thể chưa từng nghe qua Chân Bảo Các. Thực ra, Việt An chỉ dám một mình dẫn theo vài vị khách khanh trưởng lão đến khu Đông để phát triển cũng xuất phát từ nguyên nhân này. Thẩm Bình tùy ý nói, nếu có lẽ một số thế lực đã quen với việc bá đạo, nếu không thật sự cảm nhận được đau đớn, e rằng sẽ không nảy sinh lòng sợ hãi. Nhạc Linh Lạc đầy đồng cảm nói, Ê phu quân nói chí lý, mọi việc nếu không có đau thấu xương, ắt sẽ tâm tồn may mắn. Tử Tầm Giao tộc hẳn là thuộc loại tộc đàn như vậy. Huống hồ, nhân tộc ta hiện giờ đang trỗi dậy, vạn linh bảng xếp hạng còn tiến vào top 50. Trong vạn tộc, không ít tộc đàn đã khôi phục liên hệ với nhân tộc ta. Khu Đông bên này môi trường tu hành lại ác liệt như vậy, hẳn là có một vài thế lực tộc đàn ngoan cố đứng sau giở trò. Bạch Ngọc Dĩnh nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, cười nói, "Hễ nếu đã như vậy, phu quân nhất định phải cho Tử Tầm Giao tộc một bài học hung hăng. Trước đó đám Giao Long còn dám công kích chúng ta, đến lúc đó trực tiếp bắt một con nướng ăn." Chúng nữ còn lại phì cười. Giao Long không thể ăn. Không sai, thịt Giao Long tương đối tanh, vẫn phải thêm nhiều gia vị mới được. Các ngươi nói vậy, ta bỗng nhiên thèm món ăn trứ danh của Đức Thắng Lâu Ngũ Châu Tứ Hải ngày trước. Hì hì, thiếp thấy đêm nay chúng ta liền ăn đi. Các nàng, những thê thiếp đạo lữ này, nói chuyện thường không đứng đắn, song qua ngôn ngữ của các nàng, thấy rõ các nàng chẳng hề để Tử Tầm Giao tộc vào mắt. Thẩm Bình không nhịn được bật cười, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Chỉ có kiểu tiêu sầu tự do, không sợ bất cứ điều gì, mới thật sự là tiêu sầu. Chúng ta trước đến Túc Giang Thành. Ở Túc Giang Thành hẳn có cao tầng yêu tộc. Vốn các chủ định đích thân đến cửa hỏi xem bọn chúng có bao nhiêu gan lớn, dám động đến chân bảo các ta. Sau đó, bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày tại trấn Phong Sơn. Một đoàn người lại lần nữa lên đường tiêu sầu du ngoạn. Vì không vội vã, nên bọn họ không trực tiếp dùng pháp bảo phi hành mà cưỡi xe thú, chậm rãi đi. Thế nhưng, còn chưa rời khỏi phạm vi trấn Phong Sơn, họ đã bị hơn 10 vị tu sĩ luyện hư hóa thần dị tộc vây quanh. Chẳng cần Thẩm Bình ra tay. Bạch Ngọc Dĩnh, Vương Vân, các nàng lần lượt xông lên, dùng đám dị tộc này để kiểm nghiệm thực lực của bản thân. Chỉ mất chưa đến thời gian uống cạn nửa chén trà, họ đã dễ dàng giải quyết hết đám tu sĩ dị tộc. Thật tiếu. Hai tên luyện hư cầm đầu càng không chịu nổi một kích, chúng ta vừa động thủ, bọn chúng đã bỏ chạy. Nghe Bạch Ngọc Dĩnh lẩm bẩm. Thẩm Bình cười nói, không phải bọn chúng yếu, mà là các ngươi đã trở thành cường giả. Từ trấn Phong Sơn đến Túc Giang Thành phải đi qua mười mấy phường thị lớn nhỏ. Những phường thị này vốn là do các gia tộc tu chân nhân tộc thiết lập, nhưng giờ đã trở thành địa bàn của yêu tộc, linh tộc, viêm tộc và các tộc khác. Bọn chúng còn thiết lập cửa ải dọc đường đi, thu lộ phí của các thương đội. Không chỉ thương đội, mà ngay cả tu sĩ qua đường cũng phải nộp phí. Nhiều tu sĩ, dù là tu sĩ dị tộc, cũng không dám chọn đường vòng. Bởi lẽ nếu đi đường vòng, rất dễ bị cường đạo tu sĩ theo dõi. Thực lực mạnh thì không sao, nhưng kẻ thực lực yếu một chút rất dễ bỏ mạng. Đặc biệt, yêu tộc, viêm tộc, linh tộc còn phái đội ngũ chuyên theo dõi những kẻ đi đường vòng. Do vậy, kết cục của việc đi đường vòng thường rất thảm. Thẩm Bình và các thê thiếp đạo lữ cũng gặp phải đãi ngộ này. Dù thực lực của họ cường hoành, nhưng những phường thị này lại liên quan đến không ít thế lực. Nếu thật sự động thủ, thì trên đường đi gần như sẽ gặp phiền phức không ngừng. Bởi vậy, sau khi cân nhắc kỹ càng, Thẩm Bình vẫn chọn nộp lộ phí, dù sao chút linh thạch này với hắn mà nói chẳng đáng là bao. Đương nhiên, nếu gặp phải tu sĩ cướp bóc, họ sẽ không chút lưu tình ra tay. Cho nên, khi còn cách Túc Giang Thành không xa, họ chẳng những không mất lộ phí mà còn kiếm được không ít nhờ đám tu sĩ cướp của. Chỉ là tâm tình tiêu sầu đã bị phá hỏng không ít. Trên đường đi, họ gặp quá nhiều chuyện tu sĩ nhân tộc bị vây giết, thậm chí bị lăng nhục công khai. Có một lần, một thế lực của viêm tộc còn quá đáng hơn, dám ngang nhiên đùa bẩn một số nữ tu nhân tộc trước mặt rất nhiều tu sĩ dị tộc. Lần đó, Thẩm Bình đã trực tiếp tiêu diệt toàn bộ thế lực viêm tộc kia. Nhân tộc ta trên vạn linh bảng không ngừng thăng hạng, những tộc đàn nhỏ yếu không còn dám đắc tội, nhưng yêu tộc, linh tộc, viêm tộc những tộc đàn này vẫn như cũ ức hiếp nhân tộc ta. Còn những tông môn cường đại ở khu đông đâu? Sao không có một ai đứng ra? Đúng vậy, như Vạn Vân Tông còn dám chống cự, nhưng những đại tông môn hàng đầu kia đâu? Một bóng dáng cũng không thấy. Khu đông trong bốn khu vực lớn của Thái Mộ Chi Uyên được xem là địa vực phồn hoa và cường đại nhất của nhân tộc. Nơi này có Tiếp Thiên Tiên Thành, chính là nơi phi thăng tiên đạo. Bây giờ xem ra, ngược lại còn kém xa tây khu của chúng ta. Vương Vân, Vu Yến, Mộc Cấm, Lạc Thanh, các nàng bàn luận rất oán giận. Ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nổi giận. Dù các nàng đã ra tay đánh chết không ít dị tộc, nhưng vẫn khó tiêu cơn giận trong lòng. Nhạc Linh Lạc nói, e đại tông môn có nỗi lo riêng của họ. Nếu họ ra tay, thì tán tiên độ kiếp của yêu tộc, linh tộc cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó, sẽ là chiến tranh tộc đàn, tu sĩ tầng lớp thấp của nhân tộc sẽ càng thêm khổ sở. 10 cái phường thị này tuy tình cảnh của tu sĩ nhân tộc rất thê thảm, nhưng cũng may trong phường thị không có chuyện như vậy. Chứng tỏ hẳn là các đại tông môn nhân tộc đứng sau chống lưng, kết quả của việc đánh cờ với tán tiên độ kiếp của yêu tộc, viêm tộc. Thẩm Bình chậm rãi gật đầu. Không thể không nói, Nhạc Linh Lạc, người tu hành lâu năm, có kiến thức và kinh nghiệm sống hơn hẳn Vương Vân, Vu Yến. Nàng cân nhắc mọi việc cũng chu toàn hơn. Thu Doanh thở dài, may mắn chúng ta tu hành ở Ngũ Châu Tứ Hải. Dù cuộc sống của tầng lớp thấp cũng 10 phần gian khổ khốn đốn, nhưng vẫn còn tốt hơn tu sĩ khu đông một chút. Vạn Vân Tông và một số môn phái nhỏ, tán tu nữ tu thật sự là quá thảm. Ở Ngũ Châu Tứ Hải, không thiếu nữ tu có kết cục chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít nhất sẽ không bị dị tộc coi như thức ăn, thậm chí công khai lăng nhục. Tây khu có phu quân thiết lập chân bảo cát, hoàn cảnh đương nhiên phải so nơi đây tốt hơn nhiều, chỉ là trước khi có chân bảo cát, hoàn cảnh tu hành của nhân tộc cũng rất ác liệt. một đoàn người vừa trò chuyện vừa đi tới Túc Giang Thành. Nhưng còn chưa đến cửa thành, trong con ngươi mấy người đã lộ ra vẻ giận dữ. Chỉ thấy hai bên cửa thành treo mấy cổ thi thể tu sĩ, những thi thể này không mảnh vải che thân, nhưng Nhạc Linh Lạc vẫn nhận ra bọn họ là thành viên chân bảo các điều động đến, trong đó còn có hóa thần tu sĩ. Đáng ghét. Những dị tộc này quả nhiên đã động thủ với An Chỉ bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhạc Linh Lạc lạnh lùng nói. Kỳ thật, từ trước khi tiếp xúc với Vạn Vân Tông, trong lòng mọi người đã có suy đoán này, bởi vì theo lời vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Vạn Vân Tông, chân bảo các cùng Vạn Vân Tông đã đắc tội một đại nhân vật của yêu tộc, không chỉ riêng Tử Tầm Giao tộc. Nếu An Chỉ an toàn, tuyệt đối sẽ không đến mức không có bất cứ tin tức gì truyền về Tây Khu. Đến gần cửa thành, cánh cổng to lớn, dày nặng ẩn hiện trận pháp lấp lánh. Hai bên là hộ vệ yêu tộc và linh tộc, mỗi bên 5 người, đều là tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh. Bọn chúng dường như đang nhìn chằm chằm vào những thi thể treo kia, xem có ai đến lấy xác hay không. Phu quân, Vương Vân, Vu Yến và các nàng thấy Thẩm Bình đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn, cũng không khỏi dời mắt theo. Chỉ thấy bàn tay Thẩm Bình khẽ nâng lên, ngay sau đó trên toàn bộ tường thành to lớn hiện ra một bàn tay ngưng tụ từ pháp lực và tinh thần lực, tựa như núi cao, rồi nặng nề ép xuống. Ầm ầm, trận pháp tường thành nháy mắt lấp lánh. Bọn thủ vệ cửa thành lập tức kinh động, vô số tu sĩ dị tộc, bao gồm cả tu sĩ nhân tộc, đều kinh ngạc nhìn về phía cửa thành. Đã bao nhiêu năm rồi? Trận pháp thành phòng của Túc Giang Thành chưa từng bị lay động. Hôm nay lại có cường giả công kích Túc Giang Thành, quả thực là chuyện đầu tiên trong mấy ngàn năm qua. Rốt cuộc là cường giả nào giáng lâm? Phải biết, tuy Túc Giang Thành ở khu đông không có cửu giai linh mạch, các đại tông môn đỉnh cấp cũng không đóng quân ở đây, nhưng nó dù sao cũng là một tòa tu chân thành trì, có bát giai hạ phẩm linh mạch. Bởi vậy, yêu tộc, linh tộc và các tộc khác đều có tu sĩ hợp thể hậu kỳ tọa trấn. Mà sau lưng những tộc đàn này cơ bản đều có tán tu độ kiếp của dị tộc đứng sau. Đợi bọn thủ vệ hoàng hồn, lập tức chú ý tới Thẩm Bình và những người đi cùng, nhất là khí tức trên người Thẩm Bình, khiến bọn chúng hiểu rõ, chính người này đang động thủ. Nhân tộc sâu kiến, quả thực là ăn gan hùm mật báo, lại dám công kích trận pháp cửa thành. Ngươi xong rồi, bao gồm tông môn gia tộc thế lực sau lưng ngươi đều xong rồi. Những nữ tu bên cạnh ngươi cũng vậy, đều sẽ bị liên lụy, công khai xử tử. Bọn hộ vệ Kim Đa Nguyên Anh của dị tộc dù cảm nhận được khí tức cường đại, nhưng cả đám đều không hề sợ hãi. Thẩm Bình không để ý đến bọn hộ vệ này, pháp lực trên người hắn phun trào, bàn tay to lớn không ngừng trấn áp xuống. Trận pháp cửa thành cũng không tính mạnh, chỉ tương đương đại trận hộ tông bình thường. Đối mặt uy lực cấp độ độ kiếp cường đại, vẻn vẹn chống đỡ mấy chục hô hấp liền triệt để sụp đổ. Vút vút vút. Ngay khi trận pháp vỡ nát, mấy vị trí trong thành đồng loạt bộc phát ra khí tức hợp thể cấp bậc cường đại, ngay sau đó phóng lên tận trời, trong chớp mắt lơ lửng đến cửa thành, quan sát Thẩm Bình ở phía dưới. Trong mắt bọn chúng mang theo lửa giận, tự hồ muốn đem Thẩm Bình và những người kia xoắn nát. Ngươi là ai? Yêu tộc hợp thể tu sĩ cầm đầu không lỗ mãn động thủ, mà nghiêm nghị hỏi. Thẩm Bình liếc nhìn yêu tu hợp thể này một cái, lòng bàn tay xuất hiện một vòng quang ngân hơi mờ. Khoảnh khắc sau, vị yêu tu kêu thảm, ngã xuống đất, khí tức cường đại biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Những tu sĩ hợp thể dị tộc còn lại kinh hãi run rẩy. Chưa đến nửa hô hấp, một yêu tu hợp thể cường đại lại bỏ mạng tại chỗ. Người tới tuyệt đối không đơn giản. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, bọn chúng đã cảm nhận được một cổ uy áp cường đại. Cổ uy áp này bao trùm thiên địa, khiến chúng khó mà duy trì lơ lửng, trực tiếp nện xuống mặt đất. Ngươi là độ kiếp tu sĩ. Từng tu sĩ hợp thể dị tộc kinh hô. Bọn thủ vệ cửa thành lúc này mới run rẩy. Tuy nhân tộc ở khu đông bị ức hiếp, nhưng độ kiếp tu sĩ đã là cấp độ đỉnh cao mà nơi tu hành này có thể đạt tới. Dạng cường giả này, bất kể trong tình huống nào, cũng không ai dám khinh thường. Dù ngươi là độ kiếp nhân tộc, tự dưng công kích Túc Giang Thành ta, còn đánh giết một hợp thể cường giả của yêu tộc ta, chẳng lẽ muốn gây ra chiến tranh giữa yêu tộc và nhân tộc sao? Một tu sĩ hợp thể yêu tộc khác cố nén sợ hãi nói. Thẩm Bình nhàn nhạt liếc nó một cái, quang ngân lại xuất hiện. Yêu tu hợp thể này đã chuẩn bị sẵn, khi thấy quang ngân xuất hiện, liền thúc giục pháp bảo phòng ngự, nhưng pháp bảo trực tiếp bị quang ngân đánh nát. Rất nhanh, khí tức trên người nó cũng biến mất, giống như yêu tu trước đó. Năm vị hợp thể linh tộc và viêm tộc khác rất muốn bỏ chạy, nhưng vẫn không dám động. một tu sĩ hợp thể linh tộc vội vàng không người hỏi, xin hỏi tiền bối đến Túc Giang Thành có chuyện gì? Cuối cùng cũng có kẻ biết suy nghĩ. Thẩm Bình nhìn tu sĩ hợp thể linh tộc kia, bình tĩnh nói, thành viên chân bảo các ở cửa thành, ai giết? Nghe vậy, tu sĩ hợp thể linh tộc đầu tiên sửng sốt một chút. Chỉ vì một cái sửng sốt đó, Quan Ngân lại lần nữa lấp lánh. Hắn kinh hãi, pháp lực trên người triệt để bộc phát, trực tiếp xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được nửa hô hấp đã trở thành hợp thể thứ ba mất mạng. Giờ phút này, vô số tu sĩ dị tộc ở cửa thành và trên đường phố chú ý tới đây, đều nín thở, không dám thở mạnh một tiếng. Mà trong lòng tu sĩ nhân tộc thì reo hò, cuối cùng cũng có cường giả nhân tộc đến rồi. Còn chần chờ, ta không ngại diệt sát tất cả các ngươi. Nói đi, rốt cuộc ai động thủ? Theo tiếng nói của Thẩm Bình vang lên. Một tu sĩ hợp thể linh tộc khác vội vàng nói, là một tu sĩ hợp thể của Tử Tầm Giao tộc, còn có một hợp thể của Viêm tộc. Linh tộc ta vốn hoan nghênh Chân Bảo Các thành lập phân các ở Túc Giang Thành, cũng muốn cùng Chân Bảo Các Tây khu thiết lập giao dịch hữu hảo. Chỉ là Yêu tộc và Viêm tộc vì xảy ra chút mâu thuẫn với Chân Bảo Các, nên nảy sinh sát tâm, đem Chân Bảo Các. Vị linh tộc hợp thể tu sĩ này tâm tư xoay chuyển thật nhanh, chỉ trong nháy mắt liền phán đoán, phân tích rằng người trước mắt rất có thể là cường giả đến từ Chân Bảo Các ở Tây khu. Thế là hắn không chút do dự bán đứng Yêu tộc và Viêm tộc, dù sao ra chết đạo hữu bất tử bần đạo. Thẩm Bình dị ồi một tiếng, nhìn về phía hai vị hợp thể tu sĩ Viêm tộc, hỏi, là như vậy sao? Trong lòng hai vị hợp thể tu sĩ Viêm tộc đã mắng tổ tông 18 đời của tên linh tộc kia một lượt. Đây chẳng phải là cố ý hố Viêm tộc sao? Đúng là Viêm tộc có động thủ với Chân Bảo Các, nhưng chỉ đơn thuần là hỗ trợ thôi, chủ yếu vẫn là Yêu tộc ra tay. Chỉ là bọn hắn rất rõ ràng, nếu nói ra những lời này, hạ tràng tất nhiên cũng giống như ba vị hợp thể kia. Thế là hai người liếc nhìn nhau, đầu tiên là giả ý chấp tay, sau đó không chút do dự thi triển độn thuật, dùng tốc độ nhanh nhất cả đời để chạy trốn. Nếu đối mặt với độ kiếp tu sĩ khác, có lẽ bọn hắn thật sự có thể trốn thoát một người, dù sao đều là hợp thể, thủ đoạn bảo mệnh nhất lưu. Độ kiếp tu sĩ cũng chỉ có thể đối phó một người trước. Đáng tiếc, bọn hắn lại đối mặt với Thẩm Bình. Vài hơi thở sau, hai vị hợp thể tu sĩ Viêm tộc đã triệt để trở thành hai bộ thi thể lạnh băng. Chỉ còn lại hai vị hợp thể tu sĩ linh tộc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong pháp bào. Thực lực của vị nhân tộc độ kiếp này thật sự quá mạnh mẽ. Bọn hắn không phải chưa từng giao thủ với độ kiếp nhân tộc, nhưng cơ bản vẫn có thể quần nhau một hai nhờ vào pháp bảo của riêng mình. Chứ không giống như bây giờ, động một chút là bị thúng sát, ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Chỉ có tán tiên cấp bậc cường giả mới có thể làm được như vậy. Nghĩ đến đây, bọn hắn càng thêm sợ hãi trong lòng. Sư, giờ khắc này, Thẩm Bình tiện tay lấy đi toàn bộ pháp bảo và trữ vật trên người năm cổ thi thể hợp thể dị tộc vừa bị đánh chết, rồi treo chúng ở cửa thành cách đó không xa. Thi thể của các thành viên Chân Bảo Các đã được Vương Vân, Vu Yến thu vào. Bất kỳ tu sĩ nào dám đánh giết thành viên Chân Bảo Các ta, hạn cho chúng trong vòng nửa tháng đến chịu chết. Nếu không, các thế lực Yêu tộc, Viêm tộc trong tòa thành này liền phải chôn cùng. Âm thanh nhà nhạc của hắn vang vọng khắp Túc Giang Thành. Cơ hồ mỗi một tu sĩ đều nghe thấy rõ ràng. Thẩm Bình lại nhìn về phía hai vị hợp thể linh tộc, kể các ngươi tốt nhất cầu nguyện cho Tử Tầm Giao tộc đến chịu chết trước đi. Nói xong, hắn cùng các thê thiếp đạo lữ chậm rãi bước vào thành trì. Khi đi ngang qua hai vị hợp thể linh tộc, hắn nhắc nhở, nghe đúng rồi, các ngươi có thể thông báo cho tán tiên độ kiếp của linh tộc biết, cứ nói Chân Bảo các chủ đã đến. Phàm là bất kỳ tộc đàn tu sĩ nào dám động thủ với Chân Bảo các ta, xa đâu cũng giết. Vừa dứt lời, đồng tử của hai vị hợp thể linh tộc bỗng nhiên co rút lại. Bọn hắn không lạ lẫm gì với Chân Bảo các chủ. Thật ra, dù không biết, các cao tầng của các tộc cũng sẽ truyền tin xuống, dù sao thanh danh của Thẩm Bình đã truyền khắp vạn tộc, nhất là trận chiến ở Tinh Hải phòng tuyến. Dù không ai biết Thẩm Bình đã đánh chết Kim Tiên, nhưng việc các dị tộc rút lui là sự thật không thể chối cãi. Chờ Thẩm Bình và các thê thiếp đạo lữ rời đi. Hai vị hợp thể linh tộc đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm vì lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó vội vàng dùng phương thức đưa tin đặc thù của linh tộc để báo tin cho các tán tiên ở Tiếp Thiên Tiên Thành. Đồng thời trở về linh tộc tộc địa tiến hành thương nghị khẩn cấp. Ta đề nghị lập tức động thủ với Tử Tầm Giao tộc ở Túc Giang Thành, không thể để cho con yêu giao hợp thể kia nghe ngóng được mà bỏ trốn. Đúng vậy, với thực lực của vị Chân Bảo các chủ này, chúng ta căn bản không chạy thoát được. Nếu Tử Tầm Giao tộc không đến chịu chết, vậy thì chúng ta chết thật. Việc này không nên chậm trễ, nhất định phải mau chóng lên đường. Mấu chốt là yêu tộc. Hiện tại chỉ sợ Tử Tầm giao tộc đã nhận được tin tức. Hay là thông báo cho các tán tiên bối trong tộc trước đi. Nếu có tán tiên đến, chúng ta cũng có thể an toàn. Chân bảo các chủ kia dù mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể đánh giết tán tiên sao? Rất nhiều chi tiết ở Tinh Hải phòng tuyến, thậm chí cả Tây Khu, Đông Khu đều không biết. Các tán tiên coi như rõ ràng, cũng không nói cho các thế lực hợp thể phía dưới biết. Đông Khu Tiếp Thiên Tiên Thành. Linh tộc tộc địa tọa lạc tại một trong những linh mạch cửu giai phẩm. Linh khí nồng nặc tạo thành mảng lớn linh vụ bao phủ cả một dãy núi của tộc. Không ít tộc nhân ở động phủ đều có linh tuyền hình thành thác nước chảy xuống, thậm chí ở chỗ sâu trong dãy núi còn có vạn niên linh nhũ không ngừng ngưng tụ. Một phúc địa tu hành như vậy, cho dù là tu sĩ có linh căn tư chất bình thường, cũng có thể dễ dàng tu luyện tới cấp độ nguyên anh. Keng. Bỗng nhiên, trận trận tiếng chuông xa xăm vang lên. Lập tức, từng đạo quang mang từ các động phủ khác nhau phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền bay đến trước một tòa cung điện trên đỉnh núi cao nhất. Trong điện thính, hơn 10 vị độ kiếp đại thừa tu sĩ ngồi xuống. 7 chỗ ngồi ở phía trước lần lượt ngưng tụ ra từng thân ảnh, chính là 7 vị tán tiên trưởng lão của linh tộc ở Tiếp Thiên Tiên Thành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả Thái Thượng trưởng lão cũng phải xuất hiện? Thái Thượng trưởng lão đã bế quan nhiều năm, xem ra sự tình không đơn giản. Nghe nói hình như ở Túc Giang Thành xảy ra chuyện gì đó. Các độ kiếp tu sĩ linh tộc thấp giọng nghị luận với nhau. Bất quá, khi một vị tán tiên liếc mắt nhìn xuống, điện thính lập tức im bặt. Chư vị. Vừa nhận được tin tức, chân bảo các chủ Thẩm Bình ở Tây Khu đã đến Túc Giang Thành, đồng thời trước mặt mọi người đánh chết một vị hợp thể hậu bối của linh tộc ở Túc Giang Thành. Về việc này, các ngươi thấy thế nào? Lời vừa dứt, thân thể của các độ kiếp đại thừa tu sĩ xung quanh đều hơi rung lên. Thanh danh của chân bảo các chủ trong hơn ngàn năm qua có thể nói là uy chấn toàn bộ Thái Mộ Chi Uyên, các cao tầng của các tộc đều biết đến, nhất là linh tộc, yêu tộc, viêm tộc, ma tộc. Không tán tiên độ kiếp nào không biết đến tu sĩ nhân tộc này. Đối phương không chỉ là thiên kiêu mạnh nhất của nhân tộc, mà còn một mình đưa nhân tộc từ vị trí cuối bảng vạn linh bảng lên đến vị trí thứ 50. Đây quả thực là một kỳ tích khó tin. Trước đó, ai cũng cho rằng sự suy bại của nhân tộc chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vị Thẩm Bình này vừa xuất hiện, liền trong thời gian ngắn ngủi hơn 2.000 năm đã khiến nhân tộc tro tàn lại cháy. Tuy nói còn rất xa mới khôi phục được thời đại hưng thịnh trước kia, nhưng đại bộ phận các tộc đàn cũng không dám khinh thường nhân tộc nữa. Đồng thời, rất nhiều tộc đàn trước kia đã đoạn giao với nhân tộc, đều lần nữa khôi phục quan hệ ngoại giao. Uy danh của nhân tộc cũng không ngừng tăng lên. Điều quan trọng hơn là, Tinh Hải chiến dịch đã khiến danh tiếng của chân bảo các vang xa. Dù sao ngay cả các tộc tiên đạo cường giả cũng thất bại tan tác mà quay về, một tu sĩ còn chưa phi thăng, dù là thú linh nhân, có thể làm được điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngũ trưởng lão, không biết trong việc này có gì quẩn khúc. Vị kia các chủ chân bảo các vì sao muốn đánh giết linh tộc hợp thể hậu bối? Một độ kiếp tu sĩ hỏi. Ngũ trưởng lão đơn giản thuật lại sự tình. Nghe xong, các độ kiếp đại thừa khác đều nhíu mày. Từ tin tức của các thế lực linh tộc di chuyển từ Tây Khu đến, họ biết Thẩm Bình của chân bảo các từng có chiến tích đánh giết tán tiên. Hơn nữa, tuy không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra trong Tinh Hải chiến dịch, nhưng việc đối phương có thể toàn thân trở về đã chứng minh thủ đoạn mạnh mẽ của hắn. Bởi vậy, những cao tầng này chỉ sợ chân bảo các còn không kịp, kết quả yêu tộc và viêm tộc ở Túc Giang Thành lại dám động thủ với thành viên chân bảo các. Đây chẳng phải là động thổ trên đầu Thái Tuế, không cần mạng nữa sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với linh tộc Túc Giang Thành? Phát sinh đại sự bực này mà không báo cáo trước. Một vị độ kiếp trầm giọng nói. Tán tiên ngũ trưởng lão lắc đầu, kể bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Trước tiên nói xem chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào. Vị kia Thẩm Bình không phải loại lương thiện, tiên đạo cường giả linh tộc trước khi rời đi cũng cố ý phân phó chúng ta, không nên trêu chọc vị này của chân bảo cát. Hắn hôm nay đã đến khu đông, hẳn là muốn phát triển chân bảo cát. Các độ kiếp đại thừa đều hiểu ý của ngũ trưởng lão. Khu đông của Quá Mờ Chi Uyên được coi là trung tâm, bởi nơi đây có Tiếp Thiên Tiên Thành, nơi phi thăng và dẫn độ. Các tán tiên độ kiếp ở Tây, Nam, Bắc muốn đến tiên đạo cương vực đều phải đến đây, cho nên linh tộc không thể tiếp tục di chuyển, cũng không muốn di chuyển. Vậy chỉ có thể đối mặt với chân bảo cát. Ta cho rằng nhất định phải lập tức truy bắt giao tộc Tử Tầm của yêu tộc, cho vị các chủ kia một lời giải thích. Làm vậy chẳng phải làm ô danh linh tộc ta, để các tộc khác cười nhạo. Thẩm bình của Chân Bảo Các tuy mạnh, nhưng linh tộc ta cũng không đến nỗi sợ hắn. Đúng vậy, chưa nói đến yêu tộc sẽ phản ứng ra sao, nếu linh tộc ta thật sự làm vậy, sau này còn thế nào đặt chân ở Tiếp Thiên Tiên Thành. Theo ta thấy, tạm thời cứ án binh bất động. Yêu tộc và viêm tộc chắc chắn sẽ báo tin, việc này chỉ là do thế lực phía dưới của bọn chúng gây ra phiền phức. Sau một hồi thương nghị, rất nhiều độ kiếp đại thừa tu sĩ đều đồng ý án binh bất động. Các tán tiên nhìn nhau, rồi gật đầu, hay nếu vậy, cứ chờ xem sao. Bất quá linh tộc ta vẫn nên phái vài vị tán tiên độ kiếp qua đó. Tam trưởng lão, thất trưởng lão, phiền hai vị đi một chuyến. Yêu tộc và viêm tộc cũng báo tin, ngay cả các tông môn đỉnh tiêm của nhân tộc ở Tiếp Thiên Tiên Thành cũng biết chuyện xảy ra ở Túc Giang Thành. Gần như ngay hôm đó, tán tiên các tộc dẫn theo độ kiếp tu sĩ vội vã chạy tới Túc Giang Thành. Trong Túc Giang Thành, một gian bao sương ở tầng cao nhất Vọng Giang Lâu. Thẩm bình cùng các thê thiếp đạo lữ ngồi quay quần bên nhau. Chưởng quỷ Tửu Lâu đích thân chiêu đãi, bưng lên toàn bộ món ăn phong phú. Chưởng quỷ nọ nói, cái Túc Giang vốn là con sông chảy quanh toàn bộ Túc Giang Thành. Vọng Giang Lâu này cũng là nơi thích hợp nhất để thưởng thức cảnh sông. Chỉ là về sau có đại thừa tu sĩ chém giết, khiến dòng sông bị cắt ngang, dần dần nơi đây không còn nước chảy. Hắn lại nói thêm, tuy nhiên, Vọng Giang Lâu của tiểu điếm vẫn là khu vực tốt nhất. Thẩm bình liếc nhìn hắn, hỏi, nghe nói ở khu đông này, môi trường tu hành của nhân tộc rất khắc nghiệt. Ngươi có thể kinh doanh một tửu lâu như vậy ở Túc Giang Thành, ngược lại rất có thủ đoạn. Chưởng quỷ vội nói, tiền bối quá khen. Nói ra thật xấu hổ, vãn bối có một nữ nhi kết giao không tệ với một vị cao tầng linh tộc ở đây, vì vậy mới miễn cưỡng có thể kinh doanh tửu lâu. Thẩm bình giật mình, lại hỏi, vì vậy chuyện của Chân Bảo Các, chưởng quỷ biết được bao nhiêu? Thời gian trước đúng là có một cửa hàng mới nổi trong thành, tên Liễu Nhất, động tĩnh không nhỏ. Nghe nói đan dược, phù triện, khôi lỗi và các loại vật liệu bên trong đều vô cùng trân quý hiếm thấy, thu hút không ít tu sĩ đến. Chỉ là về sau mấy tên tu sĩ yêu tộc muốn ép mua ép bán, sinh ra xung đột, không bao lâu cửa hàng này liền bị phá hủy. Chưởng quỷ nhìn xung quanh, gia trì linh quan rồi thấp giọng nói, về chuyện này ở Túc Giang Thành thường thấy. Đừng nói là nhân tộc ta, ngay cả Long tộc, Phong tộc, Vũ tộc lập cửa hàng, chỉ cần đắc tội yêu tộc, viêm tộc, hay linh tộc, đều sẽ bị phá hủy. Hắn nói thêm, gần nhất là giao tộc Tử Tầm của yêu tộc, quen bá đạo làm việc, ngay cả yêu tộc Túc Giang Thành cũng phải nể mặt. Đó là bởi vì giao tộc Tử Tầm có liên hệ lớn với Hắc Viêm giao tộc ở Tiếp Thiên Tiên Thành, mà Hắc Viêm giao tộc lại là thế lực yêu tộc mạnh nhất Tiếp Thiên Tiên Thành. Vương Vân, Vu Yến, Một Cấm nghe vậy nhìn nhau, đều lộ vẻ bừng tỉnh. Thảo nào giao tộc Tử Tầm ngang ngược như vậy, thì ra sau lưng có Tiếp Thiên Tiên Thành chống lưng. Thực lực tu vi của tiền bối rất mạnh, thế nhưng phải cẩn thận Hắc Viêm giao tộc ở Tiếp Thiên Tiên Thành. Ngay cả các tông môn đỉnh tiêm của nhân tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Trước khi rời đi, chưởng quỷ không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Sau khi bao sương trở lại yên tĩnh, Nhạc Linh Lạc nói, về chuyện ý thế hiếp người quá bình thường trong giới tu hành. Xem ra việc này là do tranh chấp tài nguyên mà ra. An chỉ đạo hữu mới đến, ta đã dặn dò, coi như tổn thất chút tài nguyên, cũng phải ổn định trước rồi tính. Thu Doanh nói khẽ, thì có lẽ do giao tộc Tử Tầm kia quá tham lam. Vương Vân không nhịn được nói, về việc cấp bách bây giờ là xác định vị trí của An chỉ đạo hữu, nàng đang không an toàn. Nhạc Linh Lạc nhìn Vương Vân, nói, thì yên tâm đi, An chỉ và khách khanh trưởng lão trên người nàng đều có ấn ký đặc biệt của Chân Bảo Các. Nếu mất mạng, ấn ký này sẽ phát động. Bây giờ nó chưa phát động, có nghĩa là bọn họ tạm thời vô sự. Thẩm bình đi đến lan can cửa sổ ở phía khác của bao sương, kích hoạt hải thú chi đồng, xem xét khí tức vị trí của An chỉ đạo hữu. Chỉ là trong phạm vi của hải thú chi đồng không có khí tức của nàng, khiến hắn nhíu mày. Không ngờ An chỉ lại rời đi xa như vậy. Các ngươi nói xem, đám tán tiên độ kiếp của yêu tộc, linh tộc, còn có viêm tộc sẽ làm gì? Liệu bọn chúng có vây quanh đám giao tộc Tử Tầm kia không? Đám tán tiên của các tộc quần kia chắc chắn sẽ không làm vậy đâu. Bọn chúng tuy kiên kỵ thực lực của phu quân, nhưng vì mặt mũi của tộc đàn, cũng sẽ không chủ động ra tay, bất quá nhất định sẽ tạo áp lực lên giao tộc Tử Tầm, nói không chừng sẽ tìm vài con dê tế thần. Còn có đám tông môn nhân tộc nữa. Chúng ta vào thành đến giờ đã nửa canh giờ, theo lý mà nói, các tông môn phụ cận hẳn là đã nhận được tin tức rồi chứ, nhưng đến nay vẫn chưa có ai đến bái phỏng phu quân. Chắc hẳn là đang quan sát đấy. Các thê thiếp đạo lữ vừa thưởng thức mỹ thực, vừa bàn luận. Các nàng nói không sai. Người của các tộc tông môn phụ cận Túc Giang Thành đúng là đang quan sát. Dù sao giao tộc Tử Tầm còn có yêu tộc, linh tộc các tộc bầy ở thành này, thậm chí cả toàn bộ khu đông của Thái Mờ Chi Uyên, tích uy đã sâu, không biết bao nhiêu tông môn bị chúng tiêu diệt. Tuy nói Thẩm Bình triển lộ ra thực lực cực mạnh, là cường giả độ kiếp, nhưng chuyện như vậy trước kia cũng từng phát sinh, mà cuối cùng thì sao, xui xẻo vẫn là những tông môn này. Không qua, chuyện phát sinh ở Túc Giang Thành với tốc độ cực nhanh truyền bá đi khắp nơi. Mà giao tộc Tử Tầm tự nhiên cũng rất nhanh biết được. Bởi vì trưởng lão cao tầng cấp hợp thể trong tộc đều không có ở đây, chỉ có thể từ đám giao long luyện hư hóa thần chủ trì thương thảo. Chỉ là bọn chúng thảo luận nửa ngày cũng không ra được kết quả nào. Dù sao bọn chúng cũng không dám để cao tầng trong tộc đến chịu chết. Bởi vậy cuối cùng chỉ có thể chờ đợi cường giả Hắc Viêm giao tộc từ Tiếp Thiên Tiên Thành đến. Về phần không ít tán tu nhân tộc nghe phong thanh việc này, cứ việc không cho rằng vị các chủ chân bảo các này có thể làm gì được giao tộc Tử Tầm, nhưng đều âm thầm chú ý. Tu sĩ tầng dưới chót biết về chân bảo các quá ít. Tây khu và khu đông cách xa nhau rất xa, ở giữa còn có tinh hải mênh mông. Muốn vượt qua phải cưỡi tinh thuyền, mà ít nhất cũng phải là tu sĩ luyện hư trở lên, chứ hóa thần nguyên anh bình thường không có tài lực tài nguyên đó. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau ba ngày, tán tiên độ kiếp các tộc của Tiếp Thiên Tiên Thành đến. Khi thấy thi thể của tu sĩ hợp thể yêu tộc, viêm tộc và linh tộc bị treo trên cửa thành, sắc mặt của các cường giả tán tiên độ kiếp đều âm trầm xuống. Vị các chủ chân bảo các này hơi quá đáng rồi, lại dám đem thi thể hậu bối của tộc ta treo lên. Hừ, hắn là không hề sợ đắc tội chúng ta, thật cuồng vọng tự đại. Có thể từ tay tiên đạo cường giả của tộc ta mà toàn thân trở ra, cũng có chút bản lĩnh, nhưng hành sự như vậy, quả thực đáng ghét. Treo thi thể quả thực là trần trụi đánh vào mặt bọn chúng, trọng yếu hơn chính là suy yếu uy vọng của các tộc tại khu đông. Có thể nghĩ, một khi sự kiện lần này, yêu tộc, linh tộc các tộc bầy lựa chọn cúi đầu, như vậy các cục tình thế khu đông nhất định sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Dù sao số lượng tộc đàn tu hành ở chỗ này cũng không ít. Nếu để bọn chúng thay đổi địa vị, bắt đầu tiếp xúc nhân tộc, nhất là chân bảo cát, vậy đại bộ phận tài nguyên đều sẽ lần lượt chảy vào tu sĩ nhân tộc. Điểm này, đám tán tiên độ kiếp dễ dàng liền có thể nghĩ đến. Trong đó, ánh mắt giao long của Hắc Viêm giao tộc tán tiên lạnh lùng, kẻ ta ngược lại muốn xem cái tên tu sĩ họ Thẩm kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Là tán tiên cường giả, từng người đều vô cùng tự tin. Tại không có tận mắt chứng kiến, bọn hắn coi như chú ý cẩn thận, đáy lòng cũng sẽ còn có một phần nghi ngờ. Đương nhiên nếu là không chạm tới tự thân lợi ích, bọn hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Chỉ khi nào chạm đến lợi ích, vậy mặc kệ địch nhân thanh danh lớn bao nhiêu, ai cũng sẽ không khiếp nhược. Sư y lẻn vào Túc Giang Thành. Vị Hắc Viêm giao tộc tán tiên kia rất nhanh đã đến Vọng Giang Lâu. Các hạ là các chủ chân bảo cát. Ta là Hắc giao tán tiên của yêu tộc, mau ra đây gặp mặt. Thanh âm cuồn cuộn như tiếng sấm giữa không trung lan tỏa. Trận trận khí tức uy áp tán tiên mạnh mẽ bao trùm cả tòa Túc Giang Thành, khiến tất cả tu sĩ trong thành hô hấp trở nên khó khăn, pháp lực vận chuyển cũng không thể thông thuận. Xuy. Lời còn chưa dứt, một vòng thương ảnh màu bạc trắng chợt hiện. Con người của Hắc Giao tán tiên bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Y ngửi thấy nguy hiểm, hơn nữa là nguy hiểm khó mà ngăn cản. Cơ hồ trong nháy mắt, tiên khí pháp bảo trên thân thể y sáng lên. Oanh. Thương ảnh màu trắng bạc đụng vào mặt tiên khí pháp bảo. Lực trùng kích và lực phá hoại cường đại trực tiếp khiến tiên khí pháp bảo không ngừng lấp lóe, thân thể Hắc Giao tán tiên càng là bay rớt ra ngoài, hung hăng đập vào bên trong sơn mạch xa xôi ngoài thành, khí tức suy yếu với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong nửa cái hô hấp liền hoàn toàn biến mất. Thẩm Bình đứng trên tầng cao nhất Vọng Giang Lâu, nhìn về phía vị trí Hắc Giao tán tiên bỏ mạng, thanh âm lạnh nhạt truyền vang, kẻ ta đã nói, để giao tộc Tử Tầm còn có thế lực viêm tộc đã động thủ với chân bảo các đến chịu chết. Nếu là nghe không hiểu, thì chớ trách Thẩm mổ hạ thủ độc ác. Vừa rồi một kích kia tuy chỉ là uy năng của Hỗn Nguyên Thương hình thái thứ hai, nhưng dưới sự gia trì của đại đạo ba động, uy lực tuyệt không phải một tán tiên có thể ngăn cản. Cho dù là chân tiên đều phải mất mạng tại chỗ. Hắn hiện tại nắm giữ đại đạo ba động không thể so sánh với khi ở tinh hải phòng tuyến trước kia. Theo thanh âm truyền ra, cả tòa Túc Giang Thành cũng trở nên yên tĩnh. Các tán tiên độ kiếp lơ lửng giữa không trung càng là toàn thân cứng đờ, ánh mắt mang theo vô cùng rung động và vẻ sợ hãi. Nghi vấn trong lòng bọn chúng về thực lực của các chủ chân bảo các đã hoàn toàn biến mất. Không có gì so với tận mắt chứng kiến một tán tiên bị đánh giết trong chớp mắt, càng khiến người ta rung động. Loại trực quan lực trùng kích này quả thực làm người ta kinh hãi. Cho dù ý chí kiên cường đến đâu, tự tin đến đâu, trước mặt thực lực tuyệt đối, đều sẽ sụp đổ. Thẩm tiền bối yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ cho Chân Bảo Các một lời giải thích. Vị tán tiên linh tộc lấy lại tinh thần, vội vàng khom người nói. Cái gì mà mặt mũi tộc đàn cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ. Nhìn các tán tiên độ kiếp biến mất. Thẩm Bình trở lại ngồi trên ghế trong bao sương. Bạch Ngọc Dĩnh một tay chống cằm, nháy mắt cười tủm tỉm nói, kẻ hắc giao tán tiên kia xem như chim đầu đàn, cũng công tán một cái mạng. Không biết cao tầng hắc viêm giao tộc sau khi biết, sẽ hối hận đến mức nào. Vương Vân ôn nhu nói, vì hối hận cũng là do bọn chúng tự tìm. Đã muốn thay giao tộc Tử Tầm ra mặt, vậy thì phải chuẩn bị tốt để ngăn cản nguy hiểm. Đúng vậy a, xét theo thái độ ngông cuồng bá đạo thường ngày của hắc giao tán tiên, ngay cả thực lực cụ thể của phu quân cũng không thăm dò, liền xông thẳng lên, chết cũng chẳng trách ai. Bất quá hắc giao tán tiên vừa chết, đám tán tiên độ kiếp của các tộc khác hẳn sẽ thu liễm bớt, không dám khinh thị Chân Bảo Các ta như trước nữa. Thu Doanh gật đầu nói. Một cấm đặt bộ ngực đầy đặn lên bàn, nâng lên đường cong mê người, nàng phụ họa, rồi phu quân xuất thủ, lần này cao tầng Tử Tầm giao tộc hẳn phải hoảng sợ. Nhạc Linh Lạc nói, "Ê, không chỉ Tử Tầm giao tộc, những tông môn đỉnh tiêm của nhân tộc kia, tin rằng cũng sẽ rất nhanh tìm đến." Trong lúc các thê thiếp đạo lữ trò chuyện, Chưởng Quỷ Vọng Giang Lâu bưng thức ăn đi tới, thần sắc cung kính vô cùng, ánh mắt mang theo một tia ngưỡng mộ, kẻ thực lực của Thẩm Tiền bối thật khiến người thán phục. Sau hôm nay, đám yêu tộc, viêm tộc, linh tộc sẽ không dám tùy ý ức hiếp tu sĩ nhân tộc ta như trước nữa. Hơn nữa, nếu Chân Bảo Các thành lập phân các ở đây, toàn bộ Túc Giang thành nhất định sẽ hấp dẫn vô số tu sĩ nhân tộc đến định cư. Thẩm Bình nhìn Chưởng Quỷ, cười nói, kẻ quê nhà ta có câu tục ngữ, kẻ cường long nan áp địa đầu xà, nhưng nếu con ghi quá giang long ngày này đủ mạnh để trấn áp hết thảy, vậy ngay địa đầu xà chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Tứ đại khu vực của Quá Mờ Chi Uyên vốn dĩ nhân tộc cầm đầu, Chân Bảo Các ta chỉ là để hết thảy trở lại quỹ đạo mà thôi. Chưởng Quỷ vội nói, kẻ tiền bối nói phải. Về sau, phàm là thành viên Chân Bảo Các đến đây, Vọng Giang Lâu ta toàn bộ miễn phí thịt rượu. Vương Vân, Vu Yến các nàng đều che miệng khẽ cười. Chưởng Quỷ này thật thông minh. Đừng thấy chỉ tổn thất chút tiền thịt rượu, nhưng nếu tin tức này truyền đi, không nghi ngờ gì là kết giao với Chân Bảo Các, thế lực bên ngoài tuyệt đối không dám có ý đồ với Vọng Giang Lâu. Thẩm Bình cười ha ha một tiếng, kẻ Chưởng Quỷ có lòng, ta liền thay mặt thành viên Chân Bảo Các ở đây lĩnh ý tốt này. Chưởng Quỷ Vọng Giang Lâu nghe vậy kích động không thôi, vội vàng không người nói, ê đa tạ tiền bối khẳng khái. Doãn Hồng Liên treo gẹo, kẻ không phải phu quân ta khẳng khái, mà là thức ăn ở Vọng Giang Lâu các ngươi mùi vị không tệ. Thẩm Bình nhịn không được cười lớn, thì vẫn là Hồng Liên thông minh. Chưởng Quỷ không dừng lại lâu, rất nhanh rời khỏi bao sương. Chỉ trong thời gian uống cạn nửa chén trà, đã có tán tiên cường giả của nhân tộc đến bái phỏng. Các thê thiếp đạo lữ nhìn nhau, đều mỉm cười, sau đó đứng dậy chuẩn bị đến bao sương phụ cận, nhường không gian cho phu quân cùng vị tán tiên đến bái phỏng. Không cần. Các nàng cũng ở lại nghe cùng. Thẩm Bình khoát tay nói. Rất nhanh. Năm nam tử mặc trường bào màu nâu đi vào bao sương, sau lưng hắn có mấy vị độ kiếp, nhưng cũng chỉ đứng ở cửa, khí tức trên thân đều thu liễm. Trung niên nam tử nhìn thấy Vương Vân, Vu Yến các nàng, đầu tiên khẽ giật mình, sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn tiến đến trước mặt Thẩm Bình, chắp tay nói, kẻ thái thượng trưởng lão chân lễ của Hạo Nguyệt Tông, bái kiến các chủ Chân Bảo Các. Nguyên lai là chân tiền bối. Thẩm Bình liền đứng dậy cũng không có, tùy ý chắp tay, coi như đáp lễ. Hành vi này thật sự rất thất lễ, nếu đổi lại tu sĩ độ kiếp khác, trong lòng nhất định có chút bất mãn, thậm chí chán ghét đối phương, nhưng đối phương lại không phải người bình thường, dù bất mãn cũng phải cưỡng chế, không dám biểu lộ. Lần này bái phỏng Thẩm các chủ, có phần đường đột, mong Thẩm các chủ thứ lỗi. Hắn biết rõ Thẩm Bình đang dùng cơm, chỉ là không ngờ đối phương không bảo vợ thiếp rời đi, không khỏi cho rằng đây là Thẩm Bình biểu lộ bất mãn. Thẩm Bình cười nói, ê không sao, chân tiền bối không ở tiếp Thiên Tiên Thành, đến Túc Giang Thành làm gì? Chân Lễ nghe vậy trong lòng giật mình, lập tức hiểu ra ý châm biếm trong lời nói, hắn không để bụng nói, ở nghe nói Thẩm các chủ đến, Chân Mỗ tự nhiên phải đến. Khu Đông ta khổ vì đám yêu tộc, linh tộc, viêm tộc ức hiếp đã lâu, mà Chân Bảo Các chính là thế lực mạnh nhất của nhân tộc ta, có thể đến khu Đông, đây là may mắn của nhân tộc khu Đông. Thẩm Bình ha ha nói, kêu chân tiền bối, nếu tại hạ không nhớ nhầm, Chân Bảo Các đến khu Đông đã vài năm, tin tức về Quý Tông, hẳn là sớm biết rồi chứ. Chân Lễ bất đắc dĩ nói, "Khê không dám giấu Thẩm các chủ, tại hạ bế quan đã lâu, đến gần đây mới nghe tin Chân Bảo các gặp chuyện ở Túc Giang Thành. Nếu sớm biết, không cần Thẩm các chủ ra mặt, Chân Mổ tất nhiên sẽ đòi lại công đạo cho Chân Bảo các." Lời nói thật hay. Nhưng sự thật là gì, không cần đoán cũng biết. Tán tiên bế quan lâu ngày là chuyện bình thường, nhưng nếu đối phương là Thái Thượng Trưởng Lão, không thể nào bế tử quan, trừ phi đang trải qua lôi kiếp, hoặc đột phá cảnh giới, nhưng Hạo Nguyệt Tông không chỉ có một vị tán tiên. Dù sao đối phương là Thái Thượng Trưởng Lão của Hạo Nguyệt Tông, có thể đến ngay lập tức, cũng coi như có chút thành ý. Cho nên Thẩm Bình không truy cứu đến cùng. Sau đó, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.